Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hợp Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 202 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hợp Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hợp Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vương Diễm Vân kia tuy rằng nhìn qua chỉ là té xỉu, nhưng trong cơ thể lại có một cỗ ma khí không ngừng lẩn trốn. Cỗ ma khí này đã làm bỏng dạ dày của bà ta. Có thể nói, dạ dày của bà ta đã không thể sử dụng, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào chất lỏng dinh dưỡng để sống. Sự trả thù của Yên Lệ cũng đã dừng lại ở đây, cho nên mới cam tâm tình nguyện bị mập mạp bắt được. Nàng cũng không giết Vương Diễm Vân, chứng minh oán khí của nàng đã không còn lớn đến mức làm sát người Dương nữa. Mà Yên Lệ cũng chỉ là để cho Vương Diễm Vân tiếp nhận thương tổn giống như lúc trước khi mình sắp chết mà thôi. Coi như lương tâm của ngươi chưa hết, xem ra vừa rồi ta cứu ngươi đi cũng không tính là một quyết định sai lầm. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất nói với Yên Lệ: đa tạ Diệp Thiên Sư không do hiểm khích trước kia cảm hóa cho ta. Yên Lệ cũng nằm sấp trên mặt đất nhẹ nhàng nói. Diệp Phong khoát tay áo để cho mập mạp từ trên người nàng đi xuống. Không bắt mà anh sao? Hôm nay mập gia ta thật vất vả mới đại hiển thần uy một phen. Mập mạp lẩm bẩm, bất quá cũng không có vi phạm ý tứ của Diệp Phong, từ trên người Yên Lệ đứng lên. Mà anh này không cần phải bắt. Diệp Phong cười cười với mập mạp, đỡ Yên Lệ từ trên mặt đất lên. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, có thể tiếp tục du đáng tu luyện, rửa sạch tất cả khí tức ma anh trên người của ngươi, sau đó thử tiến giai thần anh. Chẳng qua thời gian này tương đối dài, hơn nữa ở trong quá trình đó, nếu gặp phải thiên dư khác, rất có thể sẽ bị thương tổn. Nhưng lợi ích này là rất lớn, người về sau nói không chừng có thể thăng thiên đi thiên đình. Thứ hai, ta đem khí tức ma anh trên người ngươi độ hóa, đưa ngươi đi âm ti. Ta là âm tướng nhất phẩm, có thể cam đoan ngươi không bị bất kỳ trừng phạt nào mà nhập luân hồi, hơn nữa còn nhờ sinh ra trong một gia đình tốt, có mẹ yêu cha thương. Về phần chọn như thế nào, ngươi phải tự quyết định. Diệp Phong nói xong, đem quyền lựa chọn vứt cho Yên Lệ. Yên Lệ đứng lên, thân thể huyễn hóa ra bộ dáng của một tiểu cô nương, khuôn mặt múm mím, mái tóc dài mềm mại, nghiễm nhiên là một cô bé còn chưa trưởng thành. Đây chính là bộ dáng trước khi Yên Lệ bị ngược đái. Vương Diễm Vân cũng là tâm ngoan độc, lại hạ độc thủ với Yên Lệ đáng yêu như búp bê sứ này. Ta muốn lựa chọn thứ ba. Yên Lệ tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới lấy dũng khí đối với Diệp Phong nói. Lựa chọn thứ ba, người muốn làm gì? Đối mặt với cô bé đáng yêu lại bị người khác ngược đãi như vậy, Diệp Phong cũng không thể cứng rắn được, nhẹ giọng hỏi. Nếu có thể thỏa mãn yêu cầu của Yên Lệ, Diệp Phong cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Ta muốn đi theo ngươi, cả đời đi theo ngươi, có được không? Yên Lệ nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong có chút khàn khàn. Ta là thiên sư, bên cạnh chẳng lẽ còn có một ma anh đi theo sao? Nếu ngươi muốn được che chở để sống trên thế gian này, ta có thể tìm một người nào đó cho ngươi. Người mà Diệp Phong muốn tìm kia chính là Tiêu Huyền Tử. Hắn là người tu luyện thượng thanh tà pháp trên Bắc Mao Sơn. Bên người có một con ma anh như vậy, coi như là cũng được. Ta không muốn tìm người che chở, ta chỉ muốn đi theo ngươi. Yên Lệ cố chấp lắc đầu nói. Tại sao? Bởi vì ngươi là một người tốt. Yên Lệ trả lời. Ngươi là người giống như bà Trương trong thôn ủy. Không, ngươi còn tốt hơn cả bà Trương. Bởi vì ngươi sẽ giúp ta, sẽ bảo vệ ta, sẽ cứu ta, thậm chí vi phạm một góc thiên đạo để ta đi báo thù. Nếu ta đủ 18 tuổi, ta sẽ cưới ngươi. Mặc dù Yên Lệ đã sống sót vài năm, nhưng tâm tính vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi. Trẻ con không giữ miệng. Diệp Phong nghe xong cũng khẽ cười. Vậy cũng được, ngươi có thể theo ta, nhưng ngươi chỉ có thể ở cùng một chỗ với một tỷ tỷ. Ta không biết ngươi có đồng ý không. Yên Lệ dùng sức gật gật đầu. Sau đó Diệp Phong nắm lấy ngọc bội bên hông mình, mới vừa thu phục ma anh kia vào, Yên Lệ lại sợ hãi lần nữa xuất hiện, ôm chặt lấy chân của Diệp Phong. Ta sợ. A Như Tuyết cũng thản nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong, thi hành một lễ vạn phúc với Diệp Phong, sau đó bất đắc dĩ nhìn Yên Lệ. Diệp Phong vuốt ve đầu của Yên Lệ, ngồi xổm trên mặt đất. Vì sao ngươi lại sợ tỷ tỷ này? Ta không biết, khi gặp cô ấy ta sợ, hơn nữa ta có một loại cảm giác không tự chủ được muốn quỳ xuống. Yên Lệ nói xong, đem cái đầu nhỏ của mình gắt gao vùi vào trên người Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía A Như Tuyết, xem ra lúc trước Gia Cát Minh phán đoán là đúng. A Như Tuyết này quả nhiên là nhân vật tương lai là đế ma. Nhưng mà có phân biệt tốt xấu, Diệp Phong cũng có lòng tin có thể dẫn dắt A Như Tuyết đi đúng hướng. Hơn nữa A Như Tuyết hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình, Diệp Phong đối với nàng cũng không có bất kỳ địch ý nào. Đây cũng là một đời pháp sư Diệp Pháp Thiện giao vào tay mình không phải sao? Hắn cũng không thể cho mình một tai họa chứ. Diệp Phong vớt ve đầu của Yên Lệ, giúp cô bé cổ vũ tiếp sức. Ngươi xem, tỷ tỷ kia có xinh đẹp không? Yên Lệ nghe xong, rụt rè quay đầu, nhìn A Như Tuyết một cái. A Như Tuyết hiện tại chính là cười ấm áp, hơn nữa dung nhan tuyệt mỹ kia, nhìn qua đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Đẹp. Nhân gian có một câu gọi là tướng do tâm sinh, người đẹp, lòng người cũng sẽ không quá kém. Giống như Diệp Thiên Sư người đẹp trai như vậy cũng sẽ không phải là người xấu sao? Yên Lệ chớp chớp đôi mắt to hỏi. Ta muốn chọn lựa thứ ba. Yên Lệ tự hồ suy nghĩ thật lâu mới lấy dũng khí nói với Diệp Phong. Lúc Yên Lệ chết chỉ mới 5 tuổi, hơn nữa vẫn bị Vương Diễm Vân nhốt trong nhà. Sau khi trở thành quỷ anh, ma anh cũng một mực tu luyện, hiển nhiên đối với những chuyện này đều không hiểu được như vậy. Bất quá tiểu hài tử nói chuyện là chân thật nhất, một câu khen Diệp Phong đẹp trai này cũng nhất định là thật. Ai, cái miệng nhỏ bé của ngươi thật ngọt ngào. Diệp Phong véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Lệ. Cho nên tỷ tỷ này sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Thật vậy sao? Yên Lệ tiếp tục rụt rè nhìn về phía A Như Tuyết. A Như Tuyết cũng là đối với nàng vươn tay mảnh khảnh của mình. Tướng công nói rất đúng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tướng công? Yên Lệ nhìn về phía Diệp Phong. Khi đó ta cũng thỉnh thoảng nhìn thấy bộ phim truyền hình mẹ xem. Tướng công là cách xưng hô của phụ nữ gọi chồng mình, đúng không? Tỷ tỷ này là vợ của Diệp Thiên Sư ngươi sao? Không phải, đúng vậy. Diệp Phong và An Như Tuyết cùng nhau nói ra. Bất quá An Như Tuyết đối với Diệp Phong chớp chớp đôi mắt, cũng là ngầm để cho Diệp Phong hiểu ý. Yên Lệ đã từng chịu thương tổn rất lớn, bản thân rất khó tin tưởng người khác. Cho dù đến bây giờ, nàng cũng chỉ tin tưởng một mình Diệp Phong. Nếu như A Như Tuyết nói mình là vợ hắn, cũng dễ dàng khiến cho Yên Lệ tin tưởng. Thật sự là vợ của Diệp Thiên Sư sao? Yên Lệ lần thứ hai hỏi ra. Lúc này đây, Diệp Phong không có trả lời. A Như Tuyết ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay ra ôm ấp. Đương nhiên rồi, bằng không làm sao hắn có thể giao phó cho ta chăm sóc đây? Được rồi, tướng công còn có rất nhiều việc phải làm, không nên ở nơi này quấy rầy hắn nữa. Trước tiên theo ta trở về Ngọc Bội đi. Yên Lệ thấy Diệp Phong cũng không phủ nhận, nên cũng thật sự coi A Như Tuyết là thê tử của Diệp Phong, từ từ đi đến trong ngực của A Như Tuyết. A Như Tuyết vụng trộm thè lưỡi với Diệp Phong, sau đó liền mang theo Yên Lệ trở lại trong Ngọc Bội. Vạn sự chấm dứt, Diệp Phong giúp Vương Diễm Vân gọi xe cứu thương, liền mang theo ba người rời khỏi nơi này, chuẩn bị trực tiếp bay đến Đông Bắc. Khi lái xe trở lại sân bay Côn Minh, Diệp Phong cảm thấy có chút buồn ngủ. Hắn nhìn phòng chờ nhộn nhịp, người đến người đi, khó tránh khỏi có điều suy nghĩ. Những ma thần này hình như đều lợi dụng ma nhân gian. Cái gọi là địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian chính là đạo lý này. Một số người thực sự không xứng đáng được gọi là con người, mà lực lượng ma thần tăng trưởng cũng nhờ như vậy. Nếu nhân gian không còn chuyện ác nữa thì tốt rồi. Hai tay Diệp Phong đặt ở trên gáy, nhìn chân nhà lẩm bẩm. Ta từ mấy ngàn năm trước đã có suy nghĩ như vậy. Trương Linh Tu bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng qua mấy ngàn năm, nhân gian vẫn như vậy. Lúc mới bắt đầu, bản tính là ác. Diệp Phong cười cười. Bản chất xấu của con người vĩnh viễn không loại bỏ được. Muốn không có, đó chính là thánh nhân. Cho nên cần có những loại nhân tài như chúng ta tồn tại đó. Đỗ Tiên Nhi nói. Thanh âm mời lên máy bay truyền tới. Đám người Diệp Phong chuẩn bị lên máy bay. Lúc đến trên máy bay, trước mắt Diệp Phong bỗng nhiên hiện ra một mảnh hắc ám. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Phong có chút sửng sốt, nhìn về bốn phía, lại phát hiện mình rơi vào một thế giới thần thức. Thế nhưng cái thế giới thần thức này cũng không phải là của mình. Hắn có chút đề phòng nhìn bốn phía, sờ về phía sau lưng cùng với đai lưng của mình, lại phát hiện hết thảy đồ đạc có thể công kích đều không còn. Mà chính mình thuyên chuyển cương khí, lại phát hiện một chút cũng không thể động đậy. Tiểu tử ngươi cũng đừng lãng phí khí lực vô ích. Đây là thế giới thần thức của ta, há có thể cho ngươi lỗ mãng. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua. Âm thanh này là Chuông Đại Lịch, nhưng trong mắt lại xuất hiện một vị lão giả. Lão giả kia mặc áo thiên sư, trong ngực ôm một cây đàn cổ, tay phải nâng một pháp ấn, đầu buộc đạo quan, mày kiếm mắt sao, tuy rằng tràn đầy hoa dâm, nhưng nhìn qua lại là tinh thần minh mẫn, trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có. Ngài là Diệp Phong Thiện sao? Diệp Phong có chút kinh ngạc nói. Coi như tiểu tử ngươi có chút nhãn lực. Diệp Phong Thiện đi tới trước mặt Diệp Phong. Mấy ngày này ta không tìm ngươi, cũng không có suy nghĩ lý do tại sao sao? Diệp Phong cười khổ lắc đầu. Ta làm sao còn thời gian nhớ tới này? Năm đó sư phụ ngươi cơ hồ vứt bỏ tôn nghiêm thiên sư, quỳ xuống đất cầu xin ta, bảo ta hộ vệ đứa trẻ chẳng ra gì như ngươi. Kết quả không nghĩ tới, ngươi lại không quý trọng như vậy. Diệp Phong Thiện lắc đầu. Ta có thể quý trọng như thế nào? Diệp Phong buông tay ra nói. Sớm xin chỉ thị báo cáo muộn. Ta cũng lười cùng ngươi khua môi múa mép. Ngươi cũng giống như sư phụ ngươi, đều là cao thủ đùa giỡn. Diệp Phong Thiện khoát tay áo, thay đổi một bộ dạng nghiêm túc. Tu vi ngươi bây giờ càng ngày càng cao hơn hắn, đồng thời gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Mấy ngày này ta chỉ là dốc lòng tu luyện, đem bản thể của mình đi ra khỏi Chuông Đại Lịch. Ồ, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Vậy nói cách khác, sau này khi ta phóng thích ảnh lôi quyết, ngài có thể tới trợ trận sao? Hay, nghĩ hay quá ha. Diệp Phong Thiện tức giận nói. Hiện tại thần thức của ta còn chưa ổn định, không thể tiến hành chiến đấu quá nhiều. Huống hồ lần này ta tới là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Diệp Phong hoài nghi nhìn Diệp Phong Thiện. Người trước mặt này tuy rằng là một đời pháp sư, hơn nữa cũng là do sư phụ mình năn nỉ mới đến, càng là lão tổ tông của mình, nhưng Diệp Phong đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có. Tuy rằng giúp mình rất nhiều lần, nhưng cũng là lừa mình vô số lần. Hơn nữa mỗi lần giúp mình đều là dùng hình thức giao dịch, thật sự là làm cho Diệp Phong khổ không thể tả. Cho nên lúc này đây, Diệp Phong Thiện nói tìm mình có việc, Diệp Phong cũng là có chút phòng bị. Tặng ngươi một hồi tạo hóa. Diệp Phong Thiện mỉm cười nói. Tặng thôi sao? Không có thỏa thuận gì chứ? Diệp Phong cũng mỉm cười nhìn hắn. Diện mạo hai người thật đúng là có một tia tương tự. Lúc này đứng đối diện, giống như là Diệp Phong sau này đang nói chuyện với Diệp Phong trẻ tuổi vậy. Không có thỏa thuận nữa, miễn là ngươi có thể tìm hiểu, ta sẽ gửi cho ngươi. Diệp Phong Thiện nói xong, đem pháp ấn trong tay mình đưa cho Diệp Phong xem. Đây là Lôi Đỉnh Đô Ti ấn sao? Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, có chút kinh ngạc nói. Không sai, Lôi Đỉnh Đô Ti ấn. Diệp Phong Thiện nói xong, đem pháp ấn này nâng lên trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong đưa tay đi qua, lại xuyên qua, căn bản không được. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong Thiện. Diệp Phong Thiện cười cười. Ta chỉ là dùng thần thức đem dáng dấp của Lôi Đỉnh Đô Ti ấn này hiện ra mà thôi. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Diệp Phong Thiện này quả nhiên vẫn là đang lừa mình. Để ta xem một chút liền dẹp đi sao? Đương nhiên là không. Diệp Phong Thiện nói. Ngươi lần này đi Đông Bắc, ở Âm Quỷ Tông hẳn là sẽ tìm được một cái pháp ấn này. Gần đây họ đang tổ chức một cuộc đấu giá, và ta muốn người thu hồi pháp ấn này. Âm Quỷ Tông? Đây là tông môn gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Sao mình chưa từng nghe nói qua? Không phải tông môn, chỉ là một gia tộc tu tiên mà thôi. Thứ mà bọn họ cung phụng chính là ma thần tầng thứ 9 Bài Mèng, cũng là ma thần mà ngươi đang cần tìm. Làm sao ngài biết rõ ràng như vậy? Ta là người hiện đại hay là ngài là người hiện đại vậy? Diệp Phong càng thêm vô ngữ. Thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp Phong Thiên cười cười. Năm đó Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương có thể làm phát triển lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa. Ta biết được những chuyện nhỏ này thì cũng không có gì lạ. Chỉ có chút chuyện này thôi sao? Không sai, chỉ có chút chuyện này. Lôi đình Đô Ti Ấn vào trong tay ta, sau đó sẽ thuộc về ta sao? Đương nhiên không phải. Ta muốn người đưa cho thần khí ngưng thật của ta, sau đó ta có thể đáp ứng người 3 lần giúp người xuất chiến. Sau khi đạt được Lôi đình Đô Ti Ấn, ta giết ma thần thứ 9 kia là chuyện không thể bàn cãi. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta cũng có thể giết. Đích xác, người cũng có thể giết. Diệp Phong Thiên cười cười. Nhưng chính diện cứng đối cứng, người sẽ tiêu hao quá nhiều tu vi. Trong thời gian ngắn, người có thể không có biện pháp đi tìm ma thần thứ 8. Mà điều người thiếu nhất là thời gian. Những lời này của Diệp Phong Thiên xem như một lời trúng đích. Được rồi, lần này chân ta giúp ngài chạy. Diệp Phong cũng không có quá nhiều rối rắm. Dù sao lấy được Lôi đình Đô Ti Ấn này, đích xác so với giết ma thần thứ 9 dễ dàng hơn không ít. Ai, nhìn qua tựa hồ còn không phải là rất vui vẻ. Diệp Phong Thiên cười cười. Được rồi, ta bảo An Như Tuyết lại tặng cho ngươi một hồi tạo hóa. Nói xong, trước mắt Diệp Phong hiện ra cảnh tượng máy bay. Một tiếp viên hàng không xinh đẹp liên tục hỏi. Tiên sinh, thưa ngài. Hả? Diệp Phong nhìn về phía tiếp viên hàng không này. Ngài muốn gì cho bữa trưa? Nơi này chúng ta có mì sợi, gà cung bảo. Mì sợi là được rồi. Diệp Phong trả lời. Sau đó tiếp viên hàng không kia đặt đồ ăn trên máy bay lên bàn trước mặt Diệp Phong, liền đẩy xe rời đi. Kẻ điên, ngươi làm sao vậy? Mập mạp ở trước mặt Diệp Phong lăng lăng tay nói. Vừa rồi tiếp viên hàng không kia hỏi ngươi cả nửa ngày, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Dù ngươi chết ta cũng chưa chết. Diệp Phong tức giận nói. Hắn đang suy nghĩ về chuyện của Âm Quỷ Tông, đồng thời còn đang tự hỏi tạo hóa của An Như Tuyết kia rốt cuộc là cái gì. Lão Trương, người ta từng nghe qua Âm Quỷ Tông chưa? Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu nói. Trương Linh Tu lắc đầu. Ngay cả người cũng chưa từng nghe qua. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Xem ra chỉ có thể là sau khi đáp xuống đất đi liên lạc với cậu ca một chút. Hắn là người dân địa phương, có lẽ sẽ quen thuộc với thứ đó. Diệp Phong đang bất đắc dĩ, lại nghe thấy An Như Tuyết bỗng nhiên hô một tiếng. Tướng công! Một tiếng này là thông qua thần thức gọi, chỉ có Diệp Phong có thể nghe được. Làm sao vậy? Trong cơ thể của đứa nhỏ này lại có một thứ như vậy. An Như Tuyết nói xong, liền đem thứ kia chiếu vào trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong vừa nhìn, miệng trực tiếp cũng không khép lại được. Thế nhưng là một con uyên sổ. Con uyên sổ này vô cùng nhỏ, xem ra chỉ là một con còn non. Toàn thân màu vàng kim, đuôi là 2 vàng 1 hồng, vô cùng đẹp mắt. Là một loài phượng hoàng. Sơn Hải Kinh ghi lại, núi Nam Hòa, tá thủy chảy ra, mà hướng đông nam chảy vào biển có uyên sổ. Trang Tử Thu Thủy ghi lại, uyên sổ xuất phát từ Nam Hải mà bay ra Bắc Hải. Không thấy ngô đồng thì không ngừng, không phải luyện thực thì không ăn, không phải nước suối thì không uống. Có thể nói thứ này chính là một tiểu phượng hoàng. Cô nói, thứ này tìm thấy được từ trong cơ thể Yên Lệ sao? Không sai. An Như Tuyết trả lời. Nó đến từ đâu? Tiểu Yên Lệ nói, lúc tu luyện trong sơn động kia, vô tình phát hiện ra. Lúc nàng bị bỏng đến chết, cho nên uyên sổ này đã ở lại trong cơ thể nàng chậm rãi sinh sôi. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể có cái này tương đối thoải mái, về sau chậm rãi quên mất. Sau đó hôm nay ta tìm kiếm trong cơ thể nàng, liền phát hiện ra cái này. Không đúng, chỉ là bỏng đến chết sẽ không hấp dẫn sự tồn tại của uyên sổ này. Cô giúp ta hỏi một chút về sinh thần bát tự của Tiểu Yên Lệ. An Như Tuyết vâng một tiếng, liền đem sinh thần bát tự nói cho Diệp Phong. Tam kỳ quý nhân, Tiểu Yên Lệ vậy mà lại làm mệnh cách của tam kỳ quý nhân. Diệp Phong kinh ngạc nói: Tướng công, tam kỳ quý nhân là gì vậy? An Như Tuyết hỏi: Nếu thật sự là quý nhân gì đó, mạng của Tiểu Yên Lệ còn có thể thảm như vậy sao? Tam kỳ quý nhân là một trong tứ trụ thần sát, thần sát chứa đựng cát thần và hung sát. Mệnh tam kỳ quý nhân của Tiểu Yên Lệ chính là hung sát. Tam kỳ quý nhân có nguồn gốc từ thần thoại và truyền thuyết Hoa Hạ cổ đại, do tiên hiền diễn dịch thôi diễn đoạt được. Sau khi quy nạp, gọi là có thể đưa tới hòa phúc cho nhân loại. Tam kỳ quý nhân là tên gọi chung của tam kỳ thiên địa nhân, là phúc bảo thiên địa linh tú. Lần lượt chỉ thiên thượng tam kỳ giáp mậu canh, địa thượng tam kỳ quý nhân tân, nhân trung tam kỳ ất bính đinh. Cô xem bát tự của Tiểu Yên Lệ chứa đầy ất bính đinh, chính là biểu tượng của tam kỳ quý nhân. Thứ cho ta ngu dốt, ta vẫn không rõ tam kỳ quý nhân này rốt cuộc là cái gì. Dù sao bây giờ cũng đang ngồi máy bay, Diệp Phong liền đem tất cả hiểu biết của mình về tam kỳ quý nhân đều nói ra. Trong mệnh có tam kỳ, người ất bính đinh sinh vào ban đêm, người giáp mậu canh sinh vào ban ngày. Đây là điều tốt, mà Yên Lệ mệnh khổ như vậy chính là bởi vì không chiếm được điều tốt, là sinh vào lúc hoàng hôn. Tam kỳ quý nhân trên thực tế là lấy lý lẽ trong tam thức giáp độn nhập mậu, thái ất tiến vị, nhâm thủy không vong, ba loại quan hệ tượng số đặc dị bất phàm. Ba loại quan hệ này đặc biệt tinh diệu, cô lập hiếm thấy, ngang trời di thế, cho nên có thể gọi là tam kỳ. Mà tam thức kỳ lạ này còn có trạng thái kỳ linh di thế, cho nên người có mệnh tam kỳ không phải phàm tục. Loại người này tựa hồ là từ thế giới khác mà đến. Kỳ tính của tam kỳ là căn cơ của thế giới phàm tục, cho nên phàm là người có mệnh tam kỳ, chủ nhân nghị lực dị thường, tấm lòng cao minh, vô cùng hiếu kỳ, học vấn phong phú, chính là kỳ nhân của thế giới. Cho nên nếu Tiểu Yên Lệ có thể sống qua 6 tuổi cũng sẽ như bình thường gặp được Uyên Sổ, khi đó mệnh cách của nàng sẽ từ xấu thành tốt. Chỉ là đáng tiếc Yên Lệ không thể sống qua 6 tuổi, nhưng Uyên Sổ này vẫn tìm được nàng, ở trong cơ thể nàng đâm rễ nảy mầm. Tam kỳ quý nhân này giải thích như thế nào? Trương Linh Tu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Phong lúc này mới phát hiện mình nhìn thấy Uyên Sổ kia, đã kinh ngạc đến bất giác dùng thanh âm cùng với An Như Tuyết đối thoại. May mà Đỗ Tiên Nhi đã bảo hết khoang hạng nhất, mới không có ai nhìn Diệp Phong nhưng nhìn thấy một tên bệnh thần kinh. Cũng chỉ có mỹ nữ tiếp viên hàng không kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bốn người. Thấy Trương Linh Tu có hứng thú với tam kỳ quý nhân này, Diệp Phong liền giải thích. Lễ Ký Kinh Giải có viết, quân tử nên luôn luôn cẩn thận, nếu sai lệch dù chỉ một chút sẽ sai ngàn dặm. Người xưa tin rằng những thay đổi nhỏ có thể gây ra tác động lớn đến tương lai. Lữ Thị Xuân Thu ghi lại, Sở Quốc có một thành phố biên giới gọi là Ti Lương, nơi các cô gái ở đó cùng với các cô gái ở biên giới Ngô Quốc hái lá dâu tằm. Trong lúc chơi trò chơi, các cô gái Ngô Quốc vô tình dẫm lên cô nương Ti Lương. Nam nhân ở Ti Lương mang theo cô gái bị thương đi trách móc người Ngô Quốc. Người Ngô Quốc lên tiếng bất cần, người Ti Lương vô cùng tức giận, giết chết người Ngô Quốc rồi rời đi. Người Ngô Quốc đi Ti Lương trả thù, giết cả nhà người Ti Lương kia. Đại phu thủ ấp của Ti Lương giận dữ, vì thế phát binh phản kích người Ngô, giết chết tất cả người Ngô và người già trẻ ở nơi đó. Ngô Vương Di Muội sau khi nghe được chuyện này rất tức giận, phái người dẫn binh xâm nhập thành biên giới của Sở Quốc, sau khi công chiếm san bằng mới rời đi. Ngô Quốc và Sở Quốc vì thế xảy ra xung đột quy mô lớn, từ một trò chơi dẫm đạp chân mãi cho đến khi hai nước bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, cho đến khi quân Ngô tấn công Diêm Đô. Ở trong đó có một loạt quá trình tiến hóa, có một loại lực lượng tử vong vô hình đem sự kiện từng bước không thể vãn hồi đẩy vào tình cảnh không thể cứu vãn. Vì vậy người xưa rất nghiêm túc trong việc đối phó với phong ấn xui xẻo và vượng phúc, bởi vì những điều nhỏ nhặt có thể thay đổi số phận trong tương lai. Tam kỳ quý nhân bởi vì kỳ tính của mỗi người có thể dẫn đến một số hiện tượng vật lý tương ứng, có thể có bệnh tâm thần, cũng có thể có sở thích đặc biệt, lý tưởng, tài năng. Hơn nữa còn có thể có chứa chức năng cảm giác đặc biệt với người khác, cũng có khả năng trong số mệnh nắm giữ đau khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tam kỳ quý nhân được lợi hay không, cùng luận mệnh hình trùng thông thường không giống nhau. Phân biệt so sánh, mậu canh quý nhân, mệnh cách này ở mệnh lý trung hỷ hình trùng, tam hình viêu hỷ tị dần thân, cùng với dần thân trùng, tị vị trùng, nhị kỵ tương hợp. Quý nhân ất bính đinh, kết cấu này trong mệnh lý trung hỷ tương hợp, hỷ gặp hợi tử xỉu, ba chi liên kết mà kỵ hình trùng. Tân biện quý nhân, cái cùng này ở mệnh lý trung hỷ lục giáp không vong, hỷ sau hòa, vị so với kỵ mệnh yếu, yên lệ chính là loại này, vừa vặn đụng phải Vương Diễm Vân, chính là dẫn đến mệnh yếu hình can. Ngoài ra trong bách khoa toàn thư bí tàng đại lục nhâm, đem hợi tử xỉu chỉ tuần tam kỳ, giáp tuất tuần xỉu, giáp tử giáp tuất tuần dụng xỉu, giáp thân giáp ngọ tuần dụng tử, giáp thìn giáp dần tuần dụng hợi, đây chính là tuần tam kỳ. Mà Uyên Sổ vẫn là hiện thân của tam kỳ, cho nên cũng chính là danh chính ngôn thuận xuất hiện ở trên người tiểu Yên Lệ. Người nói mấy cái này đều là cái gì cùng cái gì vậy? Mập mạp vẻ mặt ngây thơ. Ấy, một chút nghe cũng không hiểu. Nhưng mập mạp nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi và Trương Linh Tu, phát hiện hai người bọn họ đều có bộ dáng như có điều suy nghĩ. Lúc này hắn mới xấu hổ phát hiện, thì ra chỉ có mình nghe không hiểu. Nếu như người lấy đi Uyên Sổ, tiểu Yên Lệ sẽ như thế nào? Trương Linh Tu bỗng nhiên mở miệng nói. Uyên Sổ là một loại phượng hoàng, đương nhiên cũng có thể đối với lực lượng hoàng hỏa trong cơ thể Diệp Phong sinh ra tác dụng tăng cường lợi ích cực lớn. Trương Linh Tu chính là nghĩ đến cái này. Ta không biết. Diệp Phong lắc đầu. Theo lẽ thường mà nói, mục tiêu mà tam kỳ quý nhân nhìn chúng hẳn là có tạo hóa. Nếu như bị đoạt đi, nhất định sẽ dẫn đến tam kỳ quý nhân ngã xuống. Nhưng hiện tại, tiểu Yên Lệ đã ở trạng thái ma anh rồi. Tướng công, không bằng hấp thu luyện hóa một lần đi. An Như Tuyết đề nghị. Nếu thật sự đối với tiểu Yên Lệ sinh ra ảnh hưởng gì không tốt, ngài lập tức chấm dứt là được rồi. Dù sao đây cũng là cơ hội để ngài tăng trưởng lực lượng hoàng hỏa. Đúng vậy, Diệp Thiên Sư, ngươi cứu ta hẳn là có đền đáp với ngươi. Cho dù ta thật sự hồn phi phách tán, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thanh âm của tiểu Yên Lệ cũng vang lên từ trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói một tiếng được rồi. Diệp Phong Thiện cũng nói, đây là tặng mình một hồi tạo hóa, nghĩ đến hấp thu thứ này cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Nói liền làm liền, Diệp Phong từ trong cơ thể điều động lực lượng hoàng hỏa, bắt đầu vây quanh thế giới thần thức. Uyên Sổ thét dài một tiếng, cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì thoải mái. Lực lượng hoàng hỏa không phải luyện hóa nó, mà là hấp thu toàn bộ nó. Có thể nói, chính là Yên Sổ và Phượng Hoàng hợp làm một. Uyên Sổ có thể tăng địa vị của mình lên, đương nhiên cũng là vô cùng nguyện ý. Sự bao vây của lực lượng hoàng hỏa dần dần mở rộng. Uyên Sổ vỗ cánh, gào thét một tiếng, liền dần dần dung hợp cùng một chỗ với lực lượng hoàng hỏa. Theo thời gian dung hợp trôi qua, Uyên Sổ dần dần đã hóa thành một vẹn hư ảnh. Đồng thời Phượng Hoàng trong cơ thể Diệp Phong cũng là thét dài một tiếng. Lão Trương! Lực lượng hoàng hỏa mới vừa dung hợp xong, lực lượng của Uyên Sổ đang không ngừng gầm thét, nóng lòng muốn phóng thích ra. Nhưng đây là ở trên máy bay. Nếu hai cánh hoàng hỏa trong nháy mắt triển khai phá vỡ sự cân bằng của máy bay, vậy toàn bộ người trên máy bay sẽ gặp nguy hiểm. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Diệp Phong sắp áp chế không được lực lượng hoàng hỏa, hô to một tiếng. Trương Linh Tu cũng là trong nháy mắt biết ý, lập tức điều động khí tức tịch diệt trong cơ thể bao bọc bốn phía của Diệp Phong. Phượng Hoàng thét dài một tiếng, hai cánh hoàng hỏa phía sau Diệp Phong trong nháy mắt triển khai. Lúc này đây, hai cánh hoàng hỏa chỉ là một bên dài hơn 2 mét. Diệp Phong đã tận lực áp chế lực lượng của hai cánh hoàng hỏa, hơn nữa khí tức tịch diệt bao vây đối xung, liên chỉ triển khai hai cánh, nhưng không có chút cảm giác thực tế nào. Bất quá điều này vẫn khiến cho nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia giật mình. Một người bình thường, làm sao bỗng dưng có thể sinh ra cánh được? Mẹ nhìn kìa, máy bay mọc cánh rồi. Một tiểu nam hài lần đầu tiên đi máy bay. Tiểu nam hài vẫn luôn quan sát cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Đám người Diệp Phong ngồi ở khoang hạng nhất phần đầu máy bay, cho nên tiểu nam hài cũng nhìn thấy Diệp Phong triển khai hai cánh hoàng hỏa. Bé ngốc, máy bay đương nhiên là có cánh rồi. Mẹ của tiểu nam hài vuốt ve đầu của cậu bé một cách trìu mến. Không không không, là cánh màu đỏ rực, lớn lắm. Tiểu nam hài nói xong còn không ngừng khoa chân múa tay. Mẹ của hắn cũng chỉ là coi đứa nhỏ đang đùa giỡn, liền giả vờ nhìn thoáng qua bên ngoài, Lúc này, hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong đã thu lại. Cánh màu đỏ rực, đó nhất định là thần tiên hiển linh rồi. Mẹ của cậu bé mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền nói. Vậy chứng minh Kiến Kiến lần này đi Đông Bắc, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của mình. Vâng, sau khi chữa khỏi bệnh, còn có thể cùng các bạn khác đi chơi đùa. Đứa nhỏ tên Kiến Kiến này cũng chờ đợi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ cậu bé vuốt ve đầu, sau đó vẻ mặt sầu não nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Phong phun ra một hơi, hắn không nghĩ tới hấp thụ yên sổ này sẽ tới nhanh như vậy. Có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì là cùng Phượng Hoàng đi. Hơn nữa lúc này Diệp Phong không chỉ cảm giác được lực lượng hoàng hỏa trong cơ thể gia tăng, cũng cảm giác được trong mắt mình, tựa hồ trong nháy mắt hai cánh hoàng hỏa triển khai, có ngọn lửa đang nhảy lên. Đồng thời chỗ ngồi trước mặt Diệp Phong cũng là đốt ra một lỗ thủng. Nếu không phải Diệp Phong kịp thời thu hồi lực lượng trong mắt, còn không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Phượng Hoàng Ly Đồng. Trương Linh Tu cũng chú ý tới ánh mắt vừa rồi biến hóa của Diệp Phong, thấp giọng lầm bầm nói. Phượng Hoàng Ly Đồng là cái gì vậy? Diệp Phong tò mò hỏi. Trương Linh Tu không trả lời, mà là nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi cũng đúng lúc nói. Lúc ta làm quỷ đế phương Nam, là Chu Tước làm nơi phát ra lực lượng. Chu Tước cùng với Phượng Hoàng có như là tương đồng, cho nên ta đối với Phượng Hoàng cũng hiểu rất nhiều. Truyền thuyết kể rằng Phượng Hoàng chân chính tắm lửa trọng sinh, ánh mắt kia cũng giống như Tôn Hầu Tử có được lực lượng cường đại, có thể xuyên thủng vạn vật, thiêu đốt thế gian. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, uy lực cụ thể như thế nào ai cũng chưa từng tu luyện thành công. Thật vậy sao? Diệp Phong gật gật đầu. Không nghĩ tới lực lượng hoàng hỏa này lại còn có nhiều chú ý như vậy. Bất quá vẫn là chúc mừng ngươi có được nhiều lực lượng như vậy, cộng với Linh Tu ca ca trợ giúp, xem ra ma thần thứ 9 này hẳn là không thành vấn đề. Diệp Phong cũng gật gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Phượng Hoàng Ly Đồng này rốt cuộc uy lực như thế nào, chỉ sợ phải trong thực chiến mới có thể phát hiện. Hy vọng chuyện lần này hết thảy đều thuận lợi. Bên trong Âm Quỷ Tông, một nam nhân khuôn mặt xấu xí hỏi người bên dưới. Tin tức đã truyền ra lâu như vậy, cá mắc câu chưa? Trên mặt hắn tất cả đều là mặt dỗ, một đống lớn thịt mọc ở trên cằm, nhưng dáng vẻ người lại vô cùng gầy gò. Vừa nhìn liền biết là quỷ tu mới dẫn đến tình huống như vậy. Hắn chính là tông chủ Âm Quỷ Tông, Cù Nguyên Bá. Mắc câu rồi. Ta đã nghe nói lão thái thái Bùi gia kia không phải trọng điểm, mà là người tên là Tự Hàm kia. Cù Nguyên Bá nổi giận nói. Tiểu nhân lại đi tìm hiểu. Người phía dưới cả người run lên rời đi. Thật là cứ trực tiếp mời đại thần bái men giết chết tên Diệp Phong gì đó không phải là tốt rồi sao? Còn muốn dùng Lôi Đình Đô Ti Ấn cử hành hội đấu giá để làm mồi nhử gì chứ? Cù Nguyên Bá lẩm bẩm, lại nghe được phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Người đang nghi ngờ ta sao? Nam nhân khuôn mặt xấu xí kia nghe vậy, trực tiếp sợ tới mức cả người run lên, quỳ xuống phía sau, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là tò mò mà thôi. Dựa vào uy năng của Bai Meng đại thần, giết chết một thiên sư nhân gian còn không phải là dễ dàng sao? Tại sao lại phải làm nhiều chuyện rắc rối như vậy? Đệ thập ma thần Pao cũng là bởi vì loại khinh địch này mà đã ngã ngựa. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho Bai Meng sơ suất ngã xuống sao? Hư ảnh đạo thanh lớn tiếng quát. Ta nói cho ngươi biết, chuyện lúc này để cho con cá mắc câu, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nếu không toàn bộ Âm Quỷ Tông các người đều phải vì thế mà trả giá đắt. Tiểu nhân hiểu rồi. Cù Nguyên Bá kia không dám nhiều lời, chỉ quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hư ảnh đạo thanh tản đi, Cù Nguyên Bá đứng lên, lạnh lùng nhìn đến nơi mà đạo thanh biến mất. Bà nội, bà muốn Lôi Đình Đô Ti Ấn này làm gì? Phàm vật lưu hình của chúng ta cũng không có biện pháp dùng mà. Tự Hàm khoang tay của Bùi Lão Thái thân mật hỏi. Từ sau khi Tự Hàm đi theo Bùi Lão Thái học nghệ, gọi là bà nội cũng thích hợp. Mà Bùi Lão Thái cũng vô cùng thích cô gái thông minh này. Hơn nữa giao nhân là người từng là truyền thừa phàm vật lưu hình, học tập phàm vật lưu hình cũng vô cùng nhanh. Lúc này mới không bao lâu, phàm vật lưu hình của Tự Hàm đã có một nửa công lực của Bùi Yên Nhi năm đó. Ai nói phàm vật lưu hình của chúng ta không có biện pháp dùng? Bùi lão thái cười cười, sờ sờ đầu của Tự Hàm. Con có thể dùng. Con sao? Tự Hàm kỳ quái hỏi. Bà nội có lầm không? Lần này bà đến hội bán đấu giá Lôi Đình Đô Ti Ấn, không phải là vì đưa cho Thiên Sư ca ca sao? Cho hắn làm gì? Bùi lão thái nói. Con cùng Ngoan Long hiện tại đã hoàn là một thể. Ngoan Long lúc trước là yêu thú lôi bộ. Lôi Đình Đô Ti Ấn nếu như cho nó, chính là có thể tăng lên đại lượng tu vi cho nó. Đến lúc đó công kích của con cũng không chỉ sẽ giới hạn ở phàm vật lưu hình, mà là sẽ lôi pháp kết hợp cùng với phàm vật lưu hình. Bùi lão thái nói xong, trước mắt tất cả đều là mừng rỡ. Tự Hàm đích thật là một người có thể chấn hưng phàm vật lưu hình. Giao nhân có thể càng thêm hoàn chỉnh phóng thích phàm vật lưu hình. Hơn nữa trong cơ thể nàng có lực lượng Ngoan Long, chỉ sợ tiền đồ thật sự là không thể hạn lượng. Diệp Phong thật đúng là nói được làm được, tặng cho mình một phần đại lễ. À, vậy bà nội nói xem, Thiên Sư ca ca sẽ tới hay không? Hắn muốn Lôi Đình Đô Thi Ấn này cũng sẽ hữu dụng đi. Tự Hàm vui vẻ hỏi, rốt cuộc có thể tiếp tục nhìn thấy Thiên Sư ca ca mình thích nhất. Vậy thì không nhất định, bất quá nếu hắn tới đây, ngược lại cũng là tiết kiệm không ít phiền toái. Bùi lão thái nhíu mày nói, lần này sự tình Lôi Đình Đô Ti Ấn chấn động hơn phân nửa âm hành, người muốn tranh đoạt nhất định là rất nhiều. Thế nhưng Âm Quỷ Tông đúng là một tiểu tông, chỉ sợ hội đấu giá lần này cũng sẽ không quá đơn giản. Thiên Sư ca ca của người tốt nhất lại đây, bất luận cuối cùng Lôi Đình Đô Ti Ấn rơi vào trong tay Bùi gia hoặc là trong tay hắn, đều so với bị người khác cướp đi là tốt hơn. Tiểu gia tộc cử hành hội đấu giá, hiển nhiên cũng khẳng định sẽ có người không tuân thủ quy củ ra tay cướp đoạt. Đến lúc đó phát sinh chuyện gì, ngay cả Bùi lão thái cũng không biết, chỉ có thể hy vọng hết thảy thuận lợi. Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Phong gọi điện thoại cho Cẩu Ca trước. Cẩu Ca nghe được thanh âm của Diệp Phong, hào sảng nói, yên tâm đi, việc này an bài cho ngươi rõ ràng, không phải chỉ là Âm Quỷ Tông sao, ta lập tức điều tra cho ngươi. Người trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta liền đi qua tìm ngươi. Làm phiền Cẩu Ca. Huynh đệ trong nhà mà nói mấy thứ vô dụng này làm gì? Cẩu Ca nói xong liền cúp điện thoại. Đỗ Tiên Nhi từ trong máy bay lái ra một chiếc xe của Gia Cát Minh. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Gia Cát Minh sẽ không đưa tất cả chìa khóa xe đỗ ở sân bay cho cô chứ? Không có. Gia Cát Minh nói tất cả chìa khóa xe đỗ ở sân bay của hắn đều đổi thành một cái, cho nên chỉ cần có một cái này là được rồi. Còn có loại thao tác này sao? Diệp Phong cùng với Đỗ Tiên Nhi lên xe, tìm được một khách sạn gần đó ở lại. Diệp Phong cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt đầu củng cố tu vi của mình. Lần củng cố này kéo dài 2 ngày. Khu vực Đông Bắc rất lớn, từ chỗ Cẩu Ca xuất phát đến chỗ Diệp Phong cũng phải dùng thời gian 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong cũng đã củng cố lại tất cả lực lượng Hoàng Hỏa và Phượng Hoàng Ly Đồng, đồng thời đối với tiêu luyện kiếm cũng có hiểu biết sâu sắc hơn. Hắn có lòng tin khi gặp phải ma thần Bai Meng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Diệp Phong, người tới sao không thông báo trước cho ta vậy, còn để cho người ở đây vô ích chờ 2 ngày. Câu đầu tiên Cẩu Ca gặp mặt chính là có chút trách cứ. Diệp Phong khoát tay áo, không sao, dù sao 2 ngày này ta cũng không nhàn rỗi. Chuyện của Âm Quỷ Tông người tra được chưa? Nói thật, ta từ Đông Bắc lăn lộn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được gia tộc Âm Quỷ Tông này. Cẩu Ca nói xong, tiện tay kéo tới một cái ghế ngồi xuống. Cái này không điều tra không biết, vừa điều tra liền hoảng sợ, bên trong Âm Quỷ Tông này có không ít tín đồ. Lời này nghĩa là sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Vậy ta sẽ nói ra từng cái. Cẩu Ca tiếp tục nói. Trước tiên nói hành động lớn gần đây của bọn họ, ta vừa cùng đám huynh đệ của ta hỏi thăm Âm Quỷ Tông này, chính là nhận được tin tức nói bọn họ gần đây muốn cử hành một hội đấu giá, mà bảo vật đấu giá chính là Lôi Đình Đô Ti Ấn. Lôi Đình Đô Ti Ấn này đã làm cho vô số người âm hành đổ xô chạy tới, gần đây Đông Bắc cũng tới không ít người ngoài. Diệp Phong gật gật đầu, chuyện này hắn đã suy đoán được. Kỳ thật chuyện này rất khác thường, người có biết không? Cẩu Ca nói, bình thường tiểu gia tộc muốn bảo vật gì muốn bán ra ngoài, và nhất định là ủy thác một ít nhà đấu giá lớn, bởi vì tự mình cử hành hội đấu giá khó tránh khỏi sẽ bị một ít âm nhân cường đại có dụng tâm nhìn chằm chằm, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Bình thường tiểu gia tộc tu vi cùng với năng lực đều tương đối thấp, thật sự có thể bảo vệ bảo vật tỷ lệ cũng rất nhỏ. Thế nhưng âm quỷ tông này, một gia tộc tu tiên trước kia không biết tên, lại làm mạnh mẽ chống lại những âm nhân tu vi cường đại kia tiến công. Theo tin tức của ta, tổng cộng có 4 nhóm âm nhân tiến vào trong âm quỷ tông cướp đoạt, nhưng không có ai có thể đi ra. Diệp Phong gật gật đầu. Âm quỷ tông này là dựa vào cửu ma thần, hiển nhiên là không có khả năng dễ dàng bị đánh tan. À, còn có, nguồn kinh tế của âm quỷ tông cũng là một chuyện mờ ám. Cậu ca nói, ta nhờ các loại huynh đệ tra xét tin tức về âm quỷ tông, bọn họ ngoài mặt không có một công ty nào, thậm chí cả Đông Bắc cũng không có chuyện gì qua lại. Tiền đối với đệ tử tông môn như đám người Diệp Phong mà nói chính là vật ngoài thân, thế nhưng đối với một ít gia tộc tu tiên tu chân mà nói cũng là một đồ vật không thể thiếu, đồng thời cũng là thứ bọn họ theo đuổi. Nếu mà tu chân tu tiên không phải là vì đã được địa vị cao hơn cùng với nhiều tiền hơn, vậy còn không bằng trực tiếp vào tông môn. Hang ổ của âm quỷ tông ở đâu? Diệp Phong hỏi. Ta tra được, ở chỗ sâu trong một nhánh của núi Trường Bạch. Chỗ này không tính là khó tìm. Sau đó địa điểm bọn họ lần này đấu giá ở trong khách sạn Nguyên Vũ, thời gian là 9 giờ sáng ngày mốt. Cậu ca làm việc vô cùng nhanh nhẹn, đem tất cả tin tức Diệp Phong cần thu thập lại. Kẻ điên, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mập mạp hỏi. Trực tiếp đi qua tiêu diệt hắn, hay là chờ hội đấu giá rồi nói sau? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Nếu Diệp Phong Thiện muốn mình bắt được lôi đỉnh đô thi ấn kia, hay là trước tiên không nên đánh cỏ kinh xà là tốt nhất. Chờ hội đấu giá kia đi qua tìm hiểu nguồn gốc, so với trực tiếp xông vào âm quỷ tông thuận tiện hơn nhiều. Đợi thêm 3 ngày nữa đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Được, vậy thì đợi thêm 3 ngày nữa. Cậu ca vỗ đùi một cái. Hiện tại các người không có việc gì chứ? Đi thôi, tao mời các người đi ăn thịt nướng. Đến Đông Bắc không ăn thịt nướng thì sao được? Diệp Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng cậu ca thình thình khó từ. Diệp Phong cũng đành phải đáp ứng. Một đoàn 5 người ra ngoài tìm một quán nướng phồn hoa nhất ngồi xuống. Lúc mọi người nói chuyện với nhau, một nữ nhân lại tràn đầy nước mắt, vẻ mặt tiều tụy đi tới, thất thần hỏi người nơi này cùng một vấn đề. Xin chào, ngài có thấy con trai tôi không? Nhũ danh của nó là Kiến Kiến, bị mắc bệnh bạch cầu, nó bị lạc rồi, ngài đã gặp qua chưa? Xin chào, ngài có thấy con trai ta không? Nhũ danh của nó là Kiến Kiến, bị mắc bệnh bạch cầu, nó bị lạc rồi, ngài đã gặp qua chưa? Nói xong, người phụ nữ này còn lấy ra một tấm hình của Kiến Kiến cho mỗi một thực khách xem. Những thực khách này đều làm lắc đầu, nói xong không biết. Nữ nhân kia cũng sẽ rất lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Xin chào, ngài có thấy con trai ta không? Nhũ danh của nó là Kiến Kiến, bị mắc bệnh bạch cầu, nó bị lạc rồi, ngài đã gặp qua chưa? Người mẹ đáng thương này đến bàn của đám người Diệp Phong. Diệp Phong nhìn tiểu nam hài thanh tú trong ảnh kia, không khỏi nổi lên lòng thương hại. Dù sao còn phải đợi 3 ngày, không bằng giúp người mẹ đáng thương này. Ta chưa bao giờ gặp nó, nhưng ta có thể giúp cô tìm thấy nó. Nhìn cô tiểu tụy như vậy, đã lâu lắm rồi không ăn cơm, phải không? Đầu tiên ngồi xuống và ăn một miếng cơm, sau đó chúng ta sẽ giúp cô tìm thấy nó. Đa tạ, nhưng không tìm thấy Kiến Kiến, ta căn bản không ăn cơm được. Người mẹ kia nói một tiếng cảm ơn, liền chuẩn bị rời đi. Diệp Phong nắm lấy tay nàng, trong tay xuất hiện một lá bùa, trong nháy mắt tự bỗng cháy. Xin cô tin tưởng ta. Người mẹ này nhìn lại xua tay nói, cảm ơn, ta không cần tính quẻ hay gì đó. Hóa ra nàng coi mình là giang hồ lừa đảo. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lại tiếp tục lấy ra thiên sư bài Mao Sơn của mình. Ta không tính quẻ cho cô, chỉ là muốn giúp cô tìm được con mình. Yên tâm, ta sẽ không lấy của cô một xu. Người mẹ kia nhìn thiên sư bài Mao Sơn của Diệp Phong đặt ở trên bàn, ánh mắt có chút lóe lên. Thật sao? Thật. Cô xem mấy người bọn họ giống như là thiếu tiền sao? Diệp Phong chỉ vào cậu ca cùng với Đỗ Tiên Nhi nói. Yên tâm đi, chúng ta không phải là người xấu, chỉ là muốn giúp cô, Diệp Phong nói thành khẩn. Hơn nữa người mẹ này thấy bọn họ căn bản không giống người xấu, cũng đáp ứng ngồi xuống, nhưng cũng không động đến bất kỳ một miếng nào trên bàn ăn. Khấu Sơn mướt nói: "Thì ra người mẹ này tên là Trang Lệ, lần đầu tiên tới đây là mang con đi trị bệnh bạch cầu, nhưng sau khi xuống máy bay, Trang Lệ bắt taxi, bỗng dưng đứa con trai vốn dĩ đi theo phía sau mình lại không thấy đâu. Nàng kiểm tra camera sân bay còn có báo cảnh sát, nhưng nơi đó là một góc chết, căn bản không biết Kiến Kiến đã đi đâu. Nàng vẫn luôn tìm kiếm như vậy, từ phụ cận sân bay đi tới nơi này, mỗi người đều sẽ hỏi một lần, nhưng vẫn không có tin tức." "Kiến Kiến của ta!" Trang Lệ khóc không thể kiềm chế, người ở đây cũng là vô cùng rung động. "Cô có vật dụng trên người con mình không? Những thứ như là quần áo?" Diệp Phong hỏi. "Chỉ cần có quần áo trên người, vậy dựa vào truy khí phù hẳn là không có vấn đề gì." "Có, ở trong khách sạn." Trang Lệ nói. "Ngài có thể dựa vào quần áo là có thể tìm được Kiến Kiến sao?" "Có thể." Diệp Phong đưa ra câu trả lời khẳng định. "Thật sao? Cảm ơn ngài rất nhiều, ta sẽ quay trở lại lấy nó ngay." Trang Lệ phản phất như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đứng dậy. "Ta đi cùng cô." Diệp Phong cũng đứng dậy, đồng thời để Cẩu Ca mang theo bọn họ ăn cơm trước, tự mình đi là được rồi. Trong thời gian Trang Lệ cùng với đám người Diệp Phong nói chuyện với nhau, lại có một tên ăn mày tiến vào khu vực thực khách phồn hoa này. Chỉ thấy người này tóc dài tới bả vai, rối bời mà dính bẩn, vai phải đã sớm không biết tung tích, chỉ còn lại trên đầu vai có một túi thịt tròn, và hai chân cũng bị cắt tới đầu gối, giống như hai nhánh cây khô gầy. Người đàn ông này ngồi là một tấm ván gỗ với bánh xe nhỏ, phía trước của chiếc xe được kéo bởi một sợi xích sắt. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn tên ăn mày kia. Có người thiện lương sẽ bỏ lại 2 đồng tiền để cho hắn rời đi, mà hắn cũng khàn khàn nói cảm ơn. Trang Lệ cùng với Diệp Phong tất nhiên cần phải đi qua bên cạnh tên ăn mày này. Tên ăn mày kia sau khi nhìn thấy Trang Lệ, lại kéo làn váy dài của Trang Lệ một chút. Trang Lệ là một người lương thiện, hơn nữa mới vừa mất con trai, hiển nhiên là muốn làm một ít chuyện phúc báo, liền lấy ra một tờ tiền 10 tệ ném vào trong chén của hắn. "Trang Lệ tỷ, ta là tam đệ của tỷ." Nam tử kia bỗng nhiên lo lắng mà thấp giọng nói. Trang Lệ có chút sửng sốt, cẩn thận đánh giá người đàn ông này, sau đó có chút kinh ngạc nói: "Ngươi là Trang Nghiêm, là tam đệ của ta, ngươi không chết sao?" "Đừng làm ra loại biểu tình này, có người đang theo dõi ta." Trang Nghiêm thấp giọng nói, trong ánh mắt tất cả đều là cầu cứu. Diệp Phong phát hiện trong đó có gì đó không thích hợp, liền cũng lấy ra 100 đồng, lôi kéo Trang Lệ ngồi xổm trước mặt Trang Nghiêm này. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Tam đệ này là đệ đệ trong hộ nội nhà ta, thỏ nhỏ ở nông thôn đồng loạt lớn lên. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta đi du học ở nước ngoài. Hắn đi đến một nhà máy ở Đông Bắc làm việc khi hắn tốt nghiệp trung học cơ sở. Vào mùa hè vài năm trước đây, nhà máy đã thông báo cho ta về sự biến mất của hắn. Sau đó cha hắn cùng với người nhà của chúng ta đi khắp Đông Bắc tìm kiếm, nhưng đều không có tin tức gì. Ngày hắn mất tích chính là lúc nhà máy trả lương. Hôm đó là ngày hắn và bạn gái hẹn hò, nhưng vẫn không đợi được người, mà nhắn tin cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Một tuần sau cũng không có bóng dáng của hắn nữa. Trong mấy năm mất tích, thúc thúc của ta thỉnh thoảng đi Đông Bắc tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Mà mẹ hắn cả ngày lấy nước mắt để rửa mặt, cuối cùng lại không thể không coi như hắn đã chết ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, thế nhưng ở loại tình huống này gặp phải hắn." Trang Lệ nói xong nhìn về phía Trang Nghiêm. "Sao ngươi lại thành như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?" Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.